Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 527, có chuyện xảy ra. Giang Kiều chuyện lo lắng đúng là vẫn còn xảy ra. Ở sinh nở hệ thống thượng tuyến 7 ngày sau đó, người chơi giữa phu thê gửi ở chăn nuôi người căn cứ tân sinh mà đã đạt đến hơn 300 vị. Nhưng ngay tại ngày thứ 7 2 giờ sáng, Vĩnh Tục Thánh Sở lần nữa đối với chăn nuôi người căn cứ tiến hành một lần Internet cùng truyền tống tin ngọn tầng diện công kích. Họ đưa đến kết quả là chăn nuôi người căn cứ phần lớn thiết thi tê liệt không cách nào tu bổ. Lại một bộ phận thiết thi bị siêu thời không truyền tống trang bị cho cướp bóc đi nha. Giang Kiều là trong giấc mộng biết được tin tức này. Hải Lam tới báo cho biết Giang Kiều tin tức này thời điểm. Còn kém dùng nắm Giang Kiều cho ném xuống giường phương thức nắm Giang Kiều đánh thức. Vĩnh Tục Thánh Sở vẫn phải là tay. Ta không phải là khiến chăn nuôi đám người đề cao đề phòng sao? Giang Kiều trực tiếp đổ bộ thánh linh. Bây giờ còn chưa bao nhiêu người chơi biết rõ chuyện này. Bởi vì là ở rạng sáng 2 giờ nguyên nhân, thánh linh tại tuyến người chơi cũng tương đối hơi ít. Cái này ta cũng không biết. Có thể hay không ra tên khốn kiếp cái gì? Hải Lam khi biết tin tức này thời điểm cũng đang buồn ngủ. Nếu như không phải là chăn nuôi người dùng đoạt mệnh liên hoàn cô nói. Nàng khả năng so với Giang Kiều thức dậy trễ hơn. Tên khốn kiếp, Giang Kiều cũng không loại bỏ khả năng này. Ở nơi này 7 ngày trong các nhà chơi đều tập trung bắt đầu tiếp rồi phi thăng con đường đại luyện tờ. Đơn. Đồng thời thần thương ao mơ người trong danh sách vật cũng lục tục bị thánh linh cho, thu. Về, đến chăn nuôi người căn cứ. Bây giờ thần thương ao mơ trong danh sách quản giáo đám người đã có 34 người ở chăn nuôi. Người căn cứ định cư đi xuống. Cái này 34 người đều là do thần thương ao mơ quản lý. Giang Kiều thỉnh thoảng sẽ phái Hoàng Phong kỵ sĩ đi kiểm tra bọn họ chiều hướng. Theo đạo lý mà nói chăn nuôi người căn cứ là Giang Kiều không thế nào quan tâm thành phố. Bởi vì này không phải là Giang Kiều quản lý thành phố. Mà là chăn nuôi đám người sở thống trị thành phố. Đối với Giang Kiều mà nói bọn họ chẳng qua là tồn tại ở Hắc Triều đảo lên mà thôi. Cũng không phải là cái gì chiến lược yếu địa. Coi như chăn nuôi người căn cứ nổ. Các nhà chơi rất có thể cũng sẽ ở nơi phế tích bắt đầu nhặt rác. Nhưng gần đây bất đồng rồi bởi vì sinh nở hệ thống là căn cứ vào chăn nuôi người bên trong căn cứ. Linh hồn dung hợp dụng cụ triển khai, kia hơn 300 vị còn không có xuất thế bảo bảo. Nếu như có một vị xảy ra chuyện không may nói, chăn nuôi đám người là phải phụ trách. Giang Kiều ở mang theo Hải Lam chạy tới chăn nuôi người trong căn cứ lúc. Toàn bộ căn cứ nội bộ đã hoàn toàn loạn tung tùng phèo. Giang Kiều vừa mới đến sinh sôi trung tâm phụ cận liền có thể nghe chói tai súng kíp nổ vang thanh. Âm mờ, còn có tay ếch phu nhân tức giận đến mức tận cùng tiếng giống giận. Tránh ra, Vĩnh Hằng người, ta muốn đem hắn cắt thành khối vụn câu ở cần câu tiến lên. Tài ếch phu nhân đang nói đang lúc đã đem thần thương ao mơ sở phái ra một cái cơ giới chó săn cho. Xé thành mảnh nhỏ, dưới chân của nàng đã chất đống không ít cơ giới chó săn thi thể. Thần thương ao mơ ở ngăn cản tài ếch phu nhân tức giận thế công. Không nghi ngờ chút nào tài ếch phu nhân bây giờ đang ở rất có thể là nàng ra đời tới nay để cho. Nàng mất khống chế tức giận chính giữa. Ngươi làm gì? Giang Kiều nhìn thấy Hải Lam muốn đi lên trực tiếp đưa tay ra bấm bả vai của nàng. Khuyên can a, Hải Lam có vẻ hơi nhao nhao muốn thử. 7 ngày đã để cho nàng trò chơi nhân vật đạt tới 64 cấp. Trang bị cũng xem là tốt. Khuyên cộng lông hình, chờ. Giang Kiều trực tiếp lấy ra điện thoại di động gọi đến Ngân Tổng điện thoại của. Ngân Tổng tựa như ư đã biết rồi chăn nuôi người căn cứ tình huống của bên này. Nhưng hắn mới vừa rời giường dáng vẻ. Giang Kiều chính là đơn giản trực tiếp khiến hắn kêu quyển tàn vân thượng tuyến. Ngân Tổng gần đây ăn uống ngủ nghỉ đều trong câu lạc bộ. Cho nên Giang Kiều cái yêu cầu này một nói lên thời điểm. Giang Kiều liền có thể nghe bên kia truyền đến người nào té xuống đất thanh âm. Trò chơi khoang thuyền bây giờ mặc dù không phổ cập mở. Nhưng dược động hạch tử toàn bộ tuyển thủ. Thậm chí là nhân viên hậu cần đều nhân viên một máy trò chơi khoang thuyền. Trò chơi khoang thuyền vượt qua khả năng mô phỏng thực tế để cho bọn họ bắt đầu thói quen ở thánh. Linh trong ngủ, nhưng Ngân Tổng lại quyết định một cái quy định. Đó chính là trò chơi khoang thuyền tại tuyến thời gian mỗi ngày không cho phép vượt qua 18 giờ. Ở quy định này bên dưới quyển Tàn Vân mặc dù thỉnh thoảng sẽ ở trong game cùng tay ách phu nhân. Cùng giường chung gối, nhưng càng nhiều hơn thời điểm hay là ở thế giới hiện thật trong ngủ. Hôm nay rất không đúng dịp chính là hắn là ở trong thực tế chìm vào giấc ngủ. Nhưng không tới ngũ giây, Giang Kiều bản thân liệt biểu bên trong liền biểu hiện quyển Tàn Vân đã trên mạng. Giang Kiều trực tiếp dùng nguyên tố triệu hoán sư kỹ năng mở một cái truyền tống môn. Trực tiếp đem quyển Tàn Vân từ hải tặc thành cho kéo đến rồi chăn nuôi người trong căn cứ. Quyển Tàn Vân vừa tới chăn nuôi người căn cứ sợ run một hồi. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Bước nhanh vọt vào sinh sôi trung tâm bên trong. Thần thương Aomer vẫn còn đang ngăn cản tay ách phu nhân thế công. Mà quyển Tàn Vân chú ý tới thần thương Aomer sau lưng đang nằm người nào đó. Tài ách phu nhân muốn tìm chính là cái tên kia. Giờ khắc này quyển Tàn Vân không chút suy nghĩ liền trực tiếp nắm trường thương xông về thần thương. Aomer sở tạo thành cơ giới chó săn ma trận. Trắng phao thương ảnh gần chỉ trong nháy mắt liền xẹt qua cơ giới chó săn bầy. Mang những thứ kia chó săn từ trung gian chia ra làm hai. Mà thần thương Aomer ở cảm thấy quyển Tàn Vân trên người không có sát ý sau khi. Liền không ngăn cản nữa quyển Tàn Vân, khiến hắn trực tiếp đột phá cơ giới chó săn tạo thành ma trận tướng. Trường thương trong tay để ở phía sau nàng nằm cái tên đó cổ họng trên người. Bây giờ có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Quyển Tàn Vân nhìn chằm chằm thần thương Aomer hỏi, những thứ này đáng chết cơ giới bên trong ra một cái phản đồ tiểu hỏi chúng ta. Không nắm tên phản đồ kia đánh thức. Trên người hắn nhất định có cái gì có thể dùng đến tình hình thực tế báo cáo. Tài ách phu nhân, giọng mặc dù vẫn là xuất hiện ở lên cơn giận dữ trạng thái. Nhưng quyển Tàn Vân vẫn cảm giác được thê tử của mình đang ở hốt hoảng cùng bất lực trong tâm tình. Của quyển Tàn Vân cùng tài ách phu nhân sống chung lâu như vậy. Quyển Tàn Vân đại khái cũng biết tay ách phu tính cách của người. Tính cách của nàng rất cường thế là không có sai. Nhưng loại này cường thế càng nhiều hơn thời điểm là che giấu nội tâm háo hức một loại thủ đoạn. Tiểu vấn, tay ách phu nhân phát hiện quyển Tàn Vân đột nhiên rời đi để ở tên phản đồ kia trên cổ trường. Thương quyển Tàn Vân nắm tay ách phu nhân có chút run rẩy hai tay của. Sau đó đưa tay ra kéo ra tay ách phu nhân trên tay trái tay áo. Lộ ra ở 7 ngày trước chăn nuôi đám người cho nàng cổ tay mang. Phía trên màu sắc hay lại là màu xanh. Sở bằng vào chúng ta hài tử hẳn không có việc gì. Quyển Tàn Vân vẫn còn có chút không thích ứng. Đóng vai cha nhân vật này. Nhưng hắn bây giờ nhất định phải thích ứng. Ta thật ra thì cũng rất sốt ruột. Nhưng gấp gáp không giải quyết được vấn đề. Tài ách phu nhân trầm mặc chốc lát sau đột nhiên dừa. Chán rồi quyển Tàn Vân trên trán. Nàng nhắm lại hai mắt của mình hoa rồi một ít thời gian điều chỉnh xong tâm tình của mình sau đó. Mới lần mở ra chính mình chu con ngươi màu đỏ. Vĩnh hằng người, ngươi nên cho hết thầy các thứ này một cái giải thích. Tài ách phu nhân khôi phục chính mình làm. Một nhóm hải tặc trưởng nên có tỉnh táo, nhưng trong tay nàng súng kíp từ đầu đến cuối hướng ngay thần thương Aomer sau lưng nằm cái thân ảnh. Kia, nếu không thì không phải là phía sau ngươi tên phản đồ kia bị cắt nhỏ nuôi cá đơn giản như vậy. Hắn mới vừa rồi bị ta đồng liêu hôi đồng khống chế. mới có thể dùng siêu thời không truyền tống trang bị nắm nơi này thiết thi cho rời đi. Thần thương, Aomer nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết Di Căn đi nơi nào. Nếu như không phải là quyền Tàn Vân dắt Tài Ếch Phu Nhân thủ. Tài Ếch Phu Nhân khả năng đã cầm trong tay súng kíp để ở thần thương Aomer trên đầu. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể xác định ở tạo vật thánh sở bên trong. Nhưng tuyệt không phải hôi đồng hắn muốn đến địa phương ở truyền tống trước ta can thiệp tọa độ gì. Động đường tát, bị rời đi dụng cụ hàn đều tại nơi tương đối an toàn. Tương đối an toàn, cái này coi như không dễ làm. Vĩnh Hằng đám người, trong lúc bất chợt một cái thanh âm cắt đứt Tài Ếch Phu Nhân đối với thần. Thương Aomer chất vấn. Một cái thiêu đốt hỏa diễm lam bào hình dáng ở sinh sôi trung tâm bên trong bay lên. Ngươi nên minh bạch, chúng ta trong quá khứ vốn là không có xâm phạm vĩnh tục thánh sở nghĩ muốn pháp. Giang Kiều quét, mắt liếc mắt chăn nuôi người nội bộ căn cứ. Có không ít trọng yếu thiết thi đều rời đi rồi. Hiển nhiên vĩnh tục thánh sở mục tiêu cũng không đơn thuần chẳng qua là sinh sôi bên trong trong. Lòng đồ vật. Mặc dù chăn nuôi người không phải là các nhà chơi chủ thành, nhưng nơi này ít nhất cũng là các nhà chơi nhìn chàng tử địa phương. Kết quả bị người khác cho đoạt. Cái này Giang Kiều cảm thấy các nhà chơi phòng trừng căn bản nhịn không được. Bây giờ các ngươi dù sao cũng nên có, ta cho là cũng là đến lúc rồi. Thần thương Aomer biểu hiện rất bình tĩnh, ở tại bọn hắn Di Căn thời. Điểm. Cũng rời đi một ít phệ thần thần vết tích. Những thứ kia không tồn tại ở cái thế giới này thánh linh. Có lẽ có thể giúp lên bận rộn. Phệ thần thần vết tích. Giang Kiều sợ run chỉ chốc lát. Cái ý này đại biểu chính là những thứ kia đã hạ tuyến người chơi. Người chơi ở bản thể bản đồ ra địa phương hạ tuyến nói cũng không phải là hoàn toàn biến mất. Hết thảy sinh vật vẫn có thể cảm giác được chung quanh có đã hạ tuyến người chơi. Bất kể như thế nào hôm nay Giang Kiều là đừng nghĩ ngủ. Phòng trừng phải đi suốt đêm công phu đổi mới một đống lớn mới tinh nhiệm vụ chính tuyến. Tỉ như phá hủy vĩnh tục thánh sở sau đó hoàn toàn rời hết cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục